Nhãn Ba Hoành, chương 26, góc truyện audio.com. Nghe vậy, Vô Ảnh cơ hồ nghĩ đến Hoắc Niệm Hoài do khiêu nhai ngã hư não. Nhưng sau khi thấy một bộ biểu tình của hắn, như thế nào cũng trở nên lóa mắt, gương mặt kia vẫn như cũ mang theo vài phần xinh đẹp. Một đôi mắt cũng rất to rất sáng, mang một chút tiểu ý ôn nhu, khiến người tim đập không thôi. Cách hồi lâu, Vô Ảnh mới không thể nề hà nhíu nhíu mày, nói, tùy ngươi. Hoắc Niệm Hoài vì thế lại tiến lên hai bước, nghiêng tai lắng nghe động ĩnh bên ngoài, trầm ngâm nói, ngoài phòng ước chừng có 8, 9 người, hai người ngồi ở trên cây, hai người tránh sau hòn đá, còn lại vài người thì canh gác trên đường xuống núi. Bọn họ vẫn như vậy án binh bất động, là muốn chờ chúng ta động thủ trước sao? Khi nói chuyện, tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng chuyển vòng, Vô Ảnh trong lòng vừa động, vội hỏi, thời điểm ngươi vẫn còn công lực, đối phó với vài người này cũng không nắm chắc, hiện giờ tổn thương thành như vậy, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hoắc Niệm Hoài nghe thấy lời này, quả nhiên không hề cất bước đi đến phía trước, chỉ nghiêng đầu, khẽ cười nhìn thẳng Vô Ảnh. Vô Ảnh chừng hắn liếc mắt một cái, hỏi, nhìn cái gì, ngươi dù sao vẫn luyến tiếc ta. Hoắc Niệm Hoài khóe miệng nhất loan, thấp cười ra tiếng, sớm biết rằng khiêu cái nhai có thể khiến ngươi hồi tâm chuyển ý, tái khiêu hơn 1000 lần vạn lần, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói hưu nói vượn, Vô Ảnh cầm quyền, tiếp tục chừng hắn, nhưng nằm trên một gương mặt hài tử đáng yêu như vậy, thật sự nửa điểm khí thế cũng không có. Ngược lại câu dẫn đến Hoắc Niệm Hoài trong lòng ngứa ngáy. Nhịn không được thân thủ chạc chạc lúm đồng tiền giáp bên má y. Vô Ảnh lập tức chụp lấy tay Hoắc Niệm Hoài. Hoắc Niệm Hoài vẫn cười cười, dương mắt hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, nói, ta trên người có thương tích, quả thật không đối phó được nhiều người như vậy, nhưng nếu là sát gia ôm chặt, cũng rất dễ dàng. Vô Ảnh gật gật đầu, lạnh lùng nói, nếu chỉ có một mình ngươi, đích xác không khó. Hoắc Niệm Hoài ngẩn ngơ, suy cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, như có chút suy nghĩ, thấp giọng nói, ta lúc trước bắt Triệu Băng trở về tra tấn, ngốc thị vệ kia của hắn chạy tới cứu người, lúc hỗn chiến trốn vai trong mật đạo, ta liền ở ngoài ôm cây đợi thỏ, kết quả ngươi đoán thế nào? Vô Ảnh nhíu lại mày, không đáp. Hoắc Niệm Hoài nói tiếp, ta chờ hồi lâu, mới gặp thị vệ kia một mình chạy ra. Hắn võ công rõ ràng đánh không lại ta, lại vẫn xông lên theo ta liều mạng, bị trọng thương cũng dám dãy dụa đứng lên, chỉ vì kéo dài canh giờ, để cho vương gia của hắn có cơ hội chạy trối chết. Lời còn chưa dứt, Vô Ảnh đã một phen kéo lấy tay Hoắc Niệm Hoài. Hắn nguyên bản luôn một bộ biểu tình lạnh lùng, thẳng đến giờ này khắc này, con người ám trầm mới rốt cục có chút phập phồng, nói giọng khàn khàn, ngươi đừng làm việc ngốc. Ngữ điệu kia tuy rằng bình tĩnh, tiếng nói đã có một tia run rẩy, thật sự là tình đã tới, khó che lấp. Hoắc Niệm Hoài nhìn thấy rõ ràng, không khỏi nâng tay đặt lên cổ Vô Ảnh, cười hi hi hỏi, như thế nào, ngươi nghĩ rằng ta sẽ học hắn như vậy, bản thân một người chạy đi chịu chết. Vừa nói, một bên khuynh thân về phía trước, ở trên môi Vô Ảnh mạnh mẽ cắn một ngụm, thẳng đến khi huyết vị tinh ngọt ở trong miệng hai người lan ra. Khôn ngoan lui về phía sau một chút, thần sắc diêm dúa lẳng lơ đến cực điểm, từng chữ từng nói, chúng ta hôm nay nếu không trốn khỏi một kiếp này, ta đây trước khi chết, chắc chắn trước tự tay giết ngươi. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại, tựa hồ là lời ngon tiếng ngọt tối êm tai trên đời này. Hô hấp Vô Ảnh từng chút rối loạn, y nắm tay thành quyền, đáy mắt hào quang lưu chuyển, cuối cùng rốt cục cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi Hoắc Niệm Hoài, lưu luyến triền miên. Hoắc Niệm Hoài đêm qua khi chạy tới khiêu nhai, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, không biết có bao nhiêu tuyệt vọng, chỉ một ngày ngắn ngủi, không ngờ lại long trời lở đất. Hắn trong lòng đắc ý rào rạt, một mặt cùng Vô Ảnh hôn môi, một mặt động thủ xả đi y phục trên người. Vô Ảnh hậu chi hậu giác phát hiện hành động của hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Hoắc Niệm Hoài cười nhạt, đáp với vẻ đương nhiên. Hiện tại sắc trời đã đen, những người đó bên ngoài lại không dám tiến vào. Đương nhiên là nên làm chuyện nên làm a, Vô Ảnh lập tức thay đổi sắc mặt. Thanh âm lại lạnh đi vài phần. Ngươi trên người có thương tích, ân, ngươi thân thân ta sẽ không đau. Nói xong, hai tay càng làm càn. Vô Ảnh bị hắn trêu chọc như vậy, rất nhanh động tình, trong lòng giờ khóc giờ cười. Hoắc Niệm Hoài xưa nay tùy tâm sở dục, vô luận làm gì đều tùy tính, nhưng lần này không khỏi rất không biết đúng mực. Vô Ảnh biết giờ phút này hẳn là nên đem người đẩy ra, nhưng tay trái lại nhịn không được đem hắn ôm càng chặt. Đợi cho y phục thốn tẫn, khi nhìn thấy vết thương rất nhỏ trên người Hoắc Niệm Hoài, lại cảm thấy bùng cháy mạnh liệt, cúi người tiếp tục hôn môi. Hoắc Niệm Hoài khuôn mặt tái nhợt, cúi đầu xuyễn khí, lại vẫn không cười không được. Này cái bàn thật sự cứng cáp. Vô Ảnh sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đem người lôi tới trên giường. Này giường cũng quá nhỏ, lần sau đổi cái lớn hơn a. Vô Ảnh trầm mặc không nói, chỉ trở thân, làm cho Hoắc Niệm Hoài khóa ngồi trên người mình. Nha, không sai biệt lắm. Hoắc Niệm Hoài cúi đầu cười, tóc dài rối tung tán loạn, dung nhan tuấn mỹ, mi mục như họa, hai người trên cây giống như vừa nhảy xuống, phá phong cảnh quá anh ơi, phản bọn họ đi tìm chết. Vô Ảnh đôi mắt tối sầm, lạnh lùng hanh một tiếng, trực tiếp ngăn chặn môi hắn. Cách chương.